Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 1301, hạt y ông tách rời trang bị. Dù là Andrei một thân mỡ, cao lớn vạm vỡ, bị liệp báo một chảo này cũng là đập đầy mặt nở hoa. Trên mặt thật sâu mấy đạo vết chảo, liền trong mắt đều bị móc đi ra một cái. Andrei một tiếng kêu thảm, dưới tay hắn nhao nhao tập kích. Trong tay thương giống như là không muốn sống đồng dạng hướng phía liệp báo trên thân chào hỏi. Đây cơ hồ tất cả đều là vô ý thức phản ứng. Mà liệp báo phảng phất cũng ôm định tất tử chi tâm. Thân hình khổng lồ trên không trung bị viên đạn đánh khoảng chừng lăn lộn. Lại vẫn không quên tại thời khắc cuối cùng lại lần nữa hướng Andrei duỗi ra nhất chảo. Một chảo này, chộp vào Andrei trước ngực, trực tiếp cắt ngang hắn hai cây xương sườn. Báo chảo thật sâu bắt vào Andrei trong thân thể, dựa vào sau cùng này một cỗ sức lực, đem Andrei bắt cái ruột xuyên bụng mục, hơn 300 cân thân thể, ầm vang ngã trên mặt đất, run rẩy không thôi, tuy nhiên còn không có lập tức tử vong, nhưng khoảng cách tử vong cũng không xa. Andrei thủ hạ càng là điên cuồng cầm trong tay thương lớp vải lót đánh hướng phía liệp báo chút, xuống quá khứ, trong lúc nhất thời. Cũng không biết này con báo săn trên thân chịu bao nhiêu thương. Trực tiếp từ không trung đọa xuống tới. Sau khi rơi xuống đất, không nhúc nhích, xem ra trên không trung liền đã bị viên đạn cướp đi sinh mệnh. Thạch lỗi nhãn lực trội hơn thường nhân. Người liên lạc tuy nhiên thấy không rõ bên ngoài tình hình. Thế nhưng là thạch lỗi lại đem liệp báo mỗi một động tác đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ vẻ bi thương. Cái này liệp báo, rõ ràng là Andrei nuôi dưỡng, nhưng bởi vì thạch lỗi hiểu được thú ngữ duyên cớ, khiến cho nó đứng tại thạch lỗi bên này, cuối cùng còn giúp thạch lỗi diệt trừ địch nhân lớn nhất. Chính mình nhưng cũng táng thân tại nguyên chủ nhân thương hỏa phía dưới. Bất quá thạch lỗi cũng biết, cái này con báo săn đối Andrei bên kia phụ trách nuôi dưỡng người khác cơ hồ toàn không có hảo cảm. Nếu không... Cho dù thạch lỗi có được thú ngữ thể giao phó năng lực, cũng không có khả năng để nó phệ chủ. Andrei thủ hạ, vì bảo trì cái này con báo săn hung tính cùng dã tính. Tại bắt được cái này con báo săn về sau, cơ hồ cho tới bây giờ đều không để nó ăn no. Thậm chí sẽ dùng người sống cho ăn, đồng thời sẽ cho người sống vũ khí, để cho hắn tại trước khi chết cùng liệp báo đọ sức. Để nhượng liệp báo bảo trì tối nguyên thủy động vật có thể. Chính là bởi vì dạng này. Cho nên cái này con báo săn đối với chủ nhân cái này khái niệm 10 phần mơ hồ. Vừa rồi tại cùng thạch lỗi trao đổi quá trình trong. Cũng nâng lên liên quan tới những thứ này. Tuy nói cùng cái này con báo săn không có chút nào cảm tình. Thế nhưng là, nhìn thấy liệp báo đơn giản là hắn hiểu được thú ngữ. Cùng nó giao lưu một phen. Khiến cho nó đem thạch lỗi coi là nó bị bắt về sau duy nhất bằng hữu. Đồng bọn, nó mới có thể hoàn toàn không để ý chính mình nguy hiểm. Cũng phải giúp thạch lỗi diệt trừ Andrei. Liệp báo IQ tại động vật bên trong xem như tương đối cao. Nó rất rõ ràng liền đánh giá ra. Andrei cũng là bên kia người cầm đầu. Người liên lạc đã mở ra cái hòm thuốc. Từ giữa một bên lấy ra một bộ tạo hình rất lợi hại cổ quái y phục. Hắn nói với thạch lỗi. Thạch tiên sinh, mời mặc vào bộ này y phục thạch lỗi xem xét. Này bộ quần áo chính diện còn tốt. Bên trong tất cả đều là từng cây mềm đâm. Đồng thời tại y phục bên ngoài còn có lưu một sợi dây. Liên tiếp lấy trong hòm thuốc một đài nho nhỏ máy móc. Người liên lạc giải thích nói. Bộ quần áo này sau khi mặc vào. Chỉ cần liên thông nguồn điện, những này mềm đâm liền sẽ đâm thủng ngài da. Bất quá ngài yên tâm, những này mềm đâm chỉ là đâm vào ngài da thịt mà thôi. Sẽ không đối với ngài tạo thành bất cứ thương tổn gì. Sau đó, thông qua đài này hạt ion phân ly ki khí, có thể cấp tốc giúp ngài hoàn thành một lần cùng loại với thẩm tách quá trình. Toàn bộ quá trình chỉ cần hơn 5 phút, ngài độc tố trong huyết dịch. Liền sẽ bị thanh trừ trống không? Thạch lỗi nghe xong liền nhíu mày. Hắn nói, 5 phút đồng hồ ngươi cảm giác cho chúng ta có khả năng chờ thêm 5 phút đồng hồ à mà lại. Ta thể nội độc tố. Tuyệt đại bộ phận đều đã bị ta dùng nội lực bước đến trái tim phụ cận. Cũng không tại quanh thân trong mạch máu. Y phục này đối ta tựa hồ không có tác dụng gì à, người liên lạc sững sờ. Vô ý thức nói ra. Nội lực thạch lỗi biết hắn khả năng không quá hiểu biết hoa hạ cổ võ. Lập tức cũng không kịp giải thích. Chỉ nói là nói. Đó là cái rất lợi hại phức tạp khái niệm. Nói tóm lại. Hiện tại, ta thể nội độc tố vượt qua 99% đều tập trung ở ta trái tim biên giới một cây. Trong mạch máu, có hay không còn lại càng tốt biện pháp giải quyết 5 phút đồng hồ. Đầy đủ bên ngoài những người kia xông tới đem chúng ta toàn giết. Người liên lạc lập tức ý thức. Được, hiện tại tình cảnh căn không có khả năng cho bọn hắn 5 phút đồng hồ thời gian. Hắn phiên kiểm cái hòm thuốc. Nói. Có ngược lại là có. Chỉ bất quá ta không biết bọn họ có hay không mang đến, đang nói. Hắn mừng lớn nói. Quá tốt, bọn họ mang, thạch lỗi nhìn sang. Chỉ gặp người liên lạc cầm trong tay một cây phẳng phất phổ thông đèn pin một kích cỡ tương đương. Ống tiêm, phía trước kim tiêm, càng là có vượt qua dài 20cm độ. Sau đó, người liên lạc cấp tốc đem cái kia ống tiêm liên tiếp đến bộ kia nho nhỏ trên máy móc. Nói với thạch lỗi, thạch tiên sinh, hiện tại cần ngài cởi áo ra. Minh sắc nói cho ta biết, ngài thể nội độc tố tập trung ở vị trí nào? Cái này là tuyệt đối không thể xuất sai lầm. Ngài cung cấp cho ta vị trí nhất định phải chuẩn xác. Dù sao đây là đang trái tim phụ cận, hơi không cẩn thận, ta khả năng liền sẽ trở thành sát hại ngài hung thủ. Thạch lỗi trợn mắt một cái. Nói, người ý tứ nói đúng là, nếu như những độc tố này không ở trái tim phụ cận sẽ tốt hơn, người liên lạc sững sờ. Vội vàng nói, độc tố còn có thể di động à, thạch lỗi lại lần nữa trợn mắt một cái. Nói, ta thậm chí đều có thể đem thể nội độc tố tập trung đến trái tim phụ cận. Làm sao có thể vô pháp di động những độc tố này, người liên lạc một mặt mộng bức. Hôm nay phát sinh hết thảy, dù là hắn là ám dạ chi đồng người. Cũng cảm thấy vượt qua hắn nhận biết phạm vi. Dù sao, ám dạ chi đồng cường đại, ỷ lại là cường đại hắc khoa kỹ, mà cũng không phải là tại nhân loại tự thân phương diện. Làm được bản thân trở thành siêu phàm một y hệt, mà thạch lỗi hôm nay biểu hiện, vô luận là thương pháp, vẫn là hắn cùng liệp báo giao lưu năng lực, cùng cái gọi là nội lực. Đây đều là siêu người tài năng có được thủ đoạn đi. Bất quá người liên lạc vẫn là rất nhanh biểu thị, nếu như có thể đem độc tố di động đến khoảng cách trái tim xa một chút vị trí. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất, dạng này, liền sẽ không sinh ra bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Động mạch không có vấn đề đi, người. Liên lạc vui vẻ nói, động mạch tốt nhất, mượn nhờ động mạch trong mạch máu thân thể áp lực. Quá trình này có thể rút ngắn gần gấp đôi thời gian. Cần muốn bao lâu thời gian, tầm 10 giây. Đi, người liên lạc ngẫm lại. Lại bổ sung một câu. Nhưng vị trí muốn đầy đủ chuẩn xác. Thạch lỗi gật gật đầu. Trịnh trọng nói. Độc tố có thể bị di động. Nhưng là đến động mạch bên trong về sau. Rất có thể sẽ dẫn đến dòng máu của ta đình chỉ lưu động. Động mạch mạch máu bị triệt để ngăn chặn. Cho nên ta hội tiến vào hôn mê trạng thái. Bởi vậy. Người quá trình này nhất định phải nhanh. Chúng ta cũng không đủ thời gian. Bên ngoài người bây giờ bị hù dọa, tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là bọn họ lúc nào cũng có thể xông tới. Người liên lạc gật gật đầu, cũng rất lợi hại nghiêm túc nói, thạch tiên sinh, ngài yên tâm đi. Chỉ cần vị trí chuẩn xác, nhiều nhất 15 giây liền có thể hoàn thành toàn bộ quá trình. Sau đó ta hội ngay đầu tiên đánh thức ngài. Thạch lỗi cũng gật gật đầu. Đưa tay tại bộ ngực mình hướng phía dưới vị trí chỉ. Nói, tay ta chỉ vị trí. Cũng là một hồi độc tố tập hợp bên trong vị trí. Ta đem sẽ lập tức vận công đem độc tố bước tới nơi này. Đợi đến tay ta chỉ trượt xuống thời điểm. Liền mang ý nghĩa độc tố đã đến nơi này. Người động tác phải nhanh. Ta không xác thực tin huyết dịch đình chỉ lưu động dẫn đến ta đại não thiếu dưỡng hôn mê về sau. Đoàn kia nội lực còn có thể ước thúc những độc tố này bao lâu? Ngài yên tâm đi, ngài ngón tay trượt xuống về sau. Ta nhiều nhất chỉ cần 1 giây đồng hồ, liền có thể hoàn thành kim tiêm thăm dò vào. Sau đó máy móc sẽ lập tức đem ngài thể nội độc tố hút ra đến. Sau đó tại máy móc nội bộ tiến hành tách rời. Sau cùng đem sạch sẽ huyết dịch trả về đến ngài thể nội. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.